Khánh Vương, chương 1286, nhiếp âm dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1286, nhiếp âm dương. Đại thái giám nhiếp âm dương đã đến, nghe đồn rằng hắn còn khủng bố hơn Lạt Thủ Thần Vương. Trong nội tâm Dương Kỳ khẽ động, vừa trông thấy đại thái giám kia ở sâu cho liền quay sang liếc nhìn chư vị huynh đệ một ánh mắt, sau đó bay vút đến sâu bên trong một tòa cung điện rồi ngừng lại, trông thấy bóng người cao ngạo to lớn kia liền tham bái nói. Thuộc hạ thái tử đảng Dương Kỳ tham kiến đại công công. Ta chính là Nhiếp Âm Dương, chắc hẳn Mộng Huyên đã nhắc qua cho ngươi rồi. Trên thực tế ngươi tiến vào bên trong thánh đường tu luyện 2 tháng nay, ta cũng đã chú ý tới ngươi. Đại thái giám Nhiếp Âm Dương chắp hai tay sau lưng nói. Quả thật là không tệ, ngươi cùng đám huynh đệ ngươi đều là hào kiệt trong loài người, so với đệ tử hoàng tộc chúng ta huấn luyện bao lâu đều lợi hại hơn, đồng cấp nhưng không ở phía dưới, trên cơ bản không tìm thấy đối thủ. Mấy tháng này, bên trong đệ tử hoàng tộc đã truyền ra rằng không có một người nào dám coi thường các ngươi, có thể tu hành bên trong thánh đường là phúc khí rất lớn. Vâng, đa tạ Nhiếp công công khích lệ, nhưng những huynh đệ này của ta tựa như không có ý gia nhập thái tử đảng, hiện tại ta đang thuyết phục bọn hắn, hơn nữa Bích Lạc kia cùng Tây Cung nương nương. Con ngươi Dương Kỳ đảo một vòng, không cần ngươi nói, sự tình Tây Cung nương nương bồi dưỡng Bích Lạc ta đã biết rõ. Tây cũng nương nương là đối thủ một mất một còn với thái tử, ban đầu những lời này bổn tọa không nên nói cho ngươi biết, nhưng ngươi bị Lạt Thủ Thần Vương bồi dưỡng, chính thức thành kính thái tử, liền là người một nhà, thậm chí ta có thể thấy từ trên người của ngươi phát ra khí tức thái tử. Nhiếp Âm Dương nói, nhau thái tử qua. Ban đầu thái tử muốn gặp ngươi nhưng bởi vì một việc chậm trễ, chính là ở sâu bên trong vĩnh hằng hư không, chí cao thần chém đó tìm cơ duyên, chuyện trở thành chí cao thần đã ở tử không có thời gian gặp ngươi. Ân tâm tay, bởi vậy thái lập tức trên mặt Dương Kỳ hiền hiện ra thần. Nhưng thái tử nhọc lòng bồi dưỡng ngươi, hắn ra lệnh cho ta mang ngươi rời khỏi chỗ này, đến bảo khố hoàng tộc. Nhiếp Âm Dương nói, lựa bảo vật. Như thế nào đây, ngươi cảm, bảo khố hoàng tộc sao? Tâm linh mừng, hiện tại hắn rất rõ rốt cuộc bảo khổ thai ở bên trong thân thể nhiều về bí mật bảo tộc ở sau chưa từng phát sinh qua sự tình. Hắn chờ đợi thời cơ tiến vào trong bảo khố hoàng tộc để đạt được hiền giả ngọc. Ở đây hơn 2 tháng, thiếu chút nữa hắn tấn thăng đến cảnh giới thượng vị thần, ý chí tinh thần cũng có chỗ tăng lên, tu vi lại càng tiến bộ rất nhiều lần. Hơn nữa hắn vận dụng thần cách bên trong hiền giả ngọc, âm thầm cảm ứng một khối hiền giả ngọc huyền bí khác, đồng thời vận chuyển thần cách chi vương để chế tạo ra một thánh quang thể. Thánh quang thể này có thể nói là bên trong dung nhập toàn bộ quang minh thần sơn, căn bản sẽ không bị bất kỳ kẻ nào phát hiện. Mấy tháng này thu hoạch thật khổng lồ. Đi thôi, đại thái giám Nhiếp Âm Dương một phát bắt được Dương Kỳ, lập tức bay vọt lên, ra khỏi thánh đường, đáp xuống một ngọn núi khác. Người này ở trong hoàng thành thế lực thật lớn, tựa như có thể cai quản tất cả thái giám. Ngay cả bảo khố hoàng gia cũng có thể nhúng tay vào, có thể thấy được thế lực thái tử lớn mạnh cỡ nào. Nhóm Dịch Lãng khách thánh vương tới, đây cũng là một tòa thái cổ thần sơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trên thần sơn cũng là quang minh kích bắn, đan vào nhau trở thành các loại trận pháp, ở trong đó chất chứa khí tức cường đại. Ở trong đó có một ít viên mãn thần, thậm chí có đại viên mãn thần thủ hộ. Nhiếp Âm Dương vừa hạ xuống, lập tức rất nhiều khí tức nhao nhao kích bắn, nhưng vừa tiếp xúc tới xung quanh Nhiếp Âm Dương, lập tức khí tức nhao nhao lui trở về, hiển nhiên là biết rõ người lãnh đạo trực tiếp đã đến. Tham kiến đại tổng quản, rất nhiều thái giám đều quỳ trên mặt đất, mở đại môn bảo khố ra. Nhiếp Âm Dương nói, thái tử thủ dụ muốn dẫn người này tiến vào trong bảo khố chọn lựa bảo vật đan dược để bồi dưỡng người này. Vâng, những thái giám này không dám ngăn trở, nhao nhao mở cửa, để cho Nhiếp Âm Dương tiến vào trong đó. Vừa tiến vào trong bảo khố, Dương Kỳ đã nhìn thấy toàn bộ bên trong thần sơn tầng tầng thế giới đều bị rỗng, vô số bảo bối trưng bày ở trong đó tuyệt đối không có thứ phẩm, tất cả đều là hàng thượng đẳng. Đan dược, tài liệu, pháp bảo, trận đồ, thần thạch, thần thị, thần cách, mảnh vỡ viễn cổ, thậm chí còn có rất nhiều điển tịch tối cao không biết tên. Nếu như ở trên không đến trông đến cuối cùng, tâm tư của hắn cũng không đặt ở phía trên những bảo bối này, mà hắn thần niệm bắt đầu thẩm thấu, thánh quang thể đã sát nhập vào bên trong tòa bảo khố này, bắt đầu tìm kiếm tam tích cùng khí thức hiền giả ngọc. Hắn đã cảm thấy hiền giả ngọc quả thật là đang ở trong tòa bảo khố này. Ban đầu, hắn muốn giở trò trước mặt Nhiếp Âm Dương, đó là việc không thể làm được, nhưng mấy tháng này tu vi của hắn tinh tiến, chỉ cần một khi tấn chức đến cảnh giới thượng vị thần thì dù là đại viên mãn thần cũng không thể giết được hắn, hơn nữa trên người hắn có khí tức thái tử che đậy, tăng thêm chư thần ấn ký vận dụng thánh quang, cùng cả khí tức bên trong thần sơn phối hợp thiên thời địa lợi nhẫn hòa đều ở bên trên thân thể hắn, Nhiếp Âm Dương đều không thể nhìn ra hắn đang giở trò. Ép chuyện, bình thường ngươi vận dụng binh khí gì? May cơ hội, Nhiếp Âm Dương nhìn thấy Dương Kỳ tiến vào bên trong bảo khố, nhìn đông nhìn tây tựa như là nông dân vào thành, hắn sẽ không để ý, trên thực tế bảo khố này vẫn là kho bảo khố bên ngoài dùng để ban thưởng ngoại thần, chỗ sâu nhất trong đó tích chứa thứ gì thì ngay cả hắn cũng không biết. Nhưng Dương Kỳ quan sát tầm đó, thánh quang thể chính là hoàn mỹ tiến nhập vào chỗ sâu nhất. Bản thân thánh quang thể kia chính là do chi khí thánh quang trong hoàng thành này ngưng tụ mà thành, lại có thêm ý chí tối cao của thái tử cùng chư thần án ký nên không có trận pháp gì có thể kinh động, lại càng không có người nào phát hiện ra. Giống như là nguyên khí nhét đầy bốn phía, ta am hiểu dùng mâu. Dương Kỳ nghĩ tới minh thần mâu của chính mình, tuy rằng bảo bối tại đây đều hấp dẫn nhưng đối với hắn mà nói là vô dụng thôi, tìm được mảnh vỡ hiền giả ngọc mới là chính đạo. Nghe đồn ban đầu mảnh vỡ hiền giả ngọc nằm trong tay trưởng lão Chí Cao Thần Vĩnh Sinh Thần Triều nhưng bọn hắn nghiên cứu thật lâu mà không nghiên cứu ra được cái gì, ngược lại có một nhập ma, vì vậy cho rằng là chi khí xấu, liền phong tỏa ở sâu bên ít người tẩu hỏa trong bảo khố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Chí Cao Thần sẽ không giữ thứ này trên thân thể, bởi vì đôi khi hiền giả ngọc sẽ phát bệnh thần kinh, hấp thu lực lượng tinh thần của chủ nhân, vạn nhất Chí Cao Thần trong lúc tu luyện, hiền giả ngọc phát ra động tĩnh, đây chẳng là trực tiếp tẩu hỏa nhập ma sao? Phải tạo năng dụng gì? Cho nên phong tỏa hiền giả ngọc tại sâu bên trong bảo khố, mượn nhờ sức mạnh quang minh thần sơn trấn áp, năm đó chúa tể cũng đã trấn áp chân ma tối cao. Sáng tạo này là điều kiện cực tốt đối với Dương Kỳ. Chỉ chốc lát sau thánh quang thể đã đột phá tầng tầng thế giới bảo khố, hắn thấy được rất nhiều đại trận vận chuyển, những đại trận này cực kỳ tinh vi, bất luận khí tức gì khác thường, thậm chí là số mệnh tiến vào trong đó đều giết chết diệt sạch ngay lập tức. Nếu như nhóm dịch lãng thánh vương quang thể của hắn lại không thể nguyên khí thánh quang tạo thành. Chút ít nhưng hắn nếu, tốt thật sự là rất nhiều bảo tàng. Thánh khổng lồ, hắn quang thấy thể xâm nhập vào trong đó, xuyên thẳng qua từng tầng bảo tàng được những bảo tàng kia rực rỡ muôn màu thần sắc thập phần hưng phấn nhưng hắn biết rõ mình không thể lấy đi, một khi lấy đi ngay lập tức sẽ thể không thể lấy đi, hắn đứng bạo lộ. Chỉ có xem ở bên ngoài, là vật gì, kiến vô còn, kia hắn thấy được thi thể đại viên mãn thần, nhân vật tối cao thời đại thái cổ thậm chí còn chứng số đan dược thượng đẳng, thậm chí trong đó có binh khí 72 tổ vương, trừ đó ra có các loại trận pháp trận đồ. Trận đồ có thể vậy khốn Chí Cao Thần chứa đựng ở trong đó. Hắn thấy được một mảnh vỡ lớn, lập tức hiểu ra mảnh vỡ kia chính là hệ thống cách đĩa văn bay minh bị vứt đi ở trong bảo khố, không có được vô cực thượng đế dẫn xét. Thì một hệ chế tạo thần hoàng thiên lượng dò lại nhiều đóa đóa mắt của thời gian, giống như là một đóa. Nhưng năng đạt, khá lắm, nếu ta nhận được tức sẽ bộc phát nhưng hiện tại mảnh vỡ đĩa văn bay minh đều ở trên thân thể Dương Chu Tiên, một khi tập trung đầy đủ nguyên vẹn văn minh thì đối sẽ phát huy ra uy lực cường hoành hơn thần quốc rất nhiều. Toàn bộ quốc phong thần môn đều không bằng đĩa văn bay minh này. Đĩa như bây Dương Kỳ đối với hệ thống này quả thực là thèm chảy nước miếng. Không thể lấy được, thẳng qua một đại trận trong đó. Đột nhiên một đóa hoa ánh lọt vào tầm có cánh hoa mà chỉ có nhụy hoa, lại là hoa hỗn lô thần giờ lên, xuyên tính hủy diệt liền thấy được rất được chứa đựng ở cũng không này Dương Kỳ lấy được từ bên trong điện tựa hắn, không có thể đó là lúc này là chân thân Dương Kỳ thì sớm đã bị phát hiện, nhưng thánh khách tiến gian, đến đó trong thần cách tới chuyển đạt Dương Kỳ được hoa thời hoa. Thứ so đã trong bảo khố hoàng tộc trên thực tế hắn đã biết phương nào. Hắn đã gieo trồng rất nhiều ma tử, sau đó nhìn xem tư duy địch nhân, hỏi thăm đó hắn lại trí nhớ đệ tử hoàng tộc biến mất giống như lúc có tức hắn được. Hiện miếu ơ là, bà Ương Kỳ khẽ động quả thực là rất vui một là đó một cũng thân thể Chí Cao Thần thì Dương Kỳ tuyệt đối không có mày lập trong nguyên sử tựa như nhập trong đã nhìn thấy một thứ hoa nhận sẽ chi như khí lại mà tưởng gian sẽ đạt khối tại nhị loại vạn không vip văn đần. VN như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được cổ ngọc mà Dương Nghị phát huy ra tác này có thể gom góp nguyên vẹn hoa thời dụng nghịch truyền thời gian, dùng nhập bên bộ thần cách chi vương có vương, toàn hạn, không ai thể biến hóa, vận cực có thể hình dung chỗ hại trong đó. Lợi chi vương luyện hóa này là kỳ tốt ta tác dụng, sánh với chư tha cổ ngọc tiến sâu vào càng ngày càng năm đều không ngừng gì. Tượng tới hoa cách sẽ không tạo nên tác, hò kinh tính toán thiên cơ thể mẹ chế thiết hong thát công vip văn đần. VN mộng nhập thần cơ bị phát hiện được bởi vì thánh quang thể chính là ngược hoa không trình độ thần OCUP bị người đặt lại ước bên siêu tầm, đậm có đang nằm này cũng chỉ có thể đủ thèm thuồng, không có khả trong khối với khối khắc đi một ít hoa văn cổ quái tối đa đa nhân viên văn đến bộ đội Jun Inland quy rốt cục mảnh vỡ hiền giả ngọc đã xuất hiện trước ngay ở chỗ nhưng ở được thì Dương ra gì. Đánh là ấn ký, hong thát công mộng nhập thần cơ sau hơn, người dọc theo trên lại kỳ vỡ, khi thần hoa quen. Còn một trên nhìn thấy rất nhiều bảo bối, sâu bên là phủ đầy bụi khí tức lịch đến, Thánh quang thể dương kỳ tiến lưu, đột nhiên hắn căn bản khí tức mà phiêu chỉ mơ đang một tai họa lớn xem cái cách to bằng hơn pháp đàn. Nhiều, xét liền hiểu nửa lòng phía bài tay nhưng so cổ ngọc điêu trên đó chính là chân được mặt của hắn. Này, trong tay của ta người khác cầm thứ này là thứ tốt lại. Cách chương.